Chương 415, sắp xếp phiến tỷ lệ, vì lúa hiện trò trình tăng thêm. Không muốn Chu Quảng cùng đám cảnh sát sau khi thấy sắc mặt đổi biến, lớn tiếng thét chói tai vang lên, liền muốn nhào tới cứu người. Mà tại lúc này, đã tại hạ rơi Thẩm Ánh lại là hồi tưởng lại Dung Thiên ngã xuống sườn núi lúc cảnh tượng. Trong đầu hắn lóe lên hai người tranh chấp, Dung Thiên phẫn nộ cùng thương tâm, còn có chính mình khẩn cầu nàng lưu lại lúc lời nói. Cùng những cái kia chính mình khóc ròng cùng khó mà ngủ ban đêm. Tại nàng đi rồi, Thẩm Ánh xác thực từng có ăn ngủ không yên, nhưng chính hắn vẫn cho là đây là chỗ dạ, là làm chuyện xấu sau bất an. Bởi vì hắn thấy, Dung Thiên chỉ là mình muốn lợi dụng nữ nhân, là hắn nghĩ triệt để đi ra sân thôn, tại thành phố lớn đặt chân lạc hộ công cụ mà thôi. Hắn cho là mình không thích nàng, thậm chí còn cười thầm nàng đơn ngu xuẩn dễ bị lừa qua. Nhưng là thẳng đến bị Hoàng Phi làm rõ, hắn mới ý thức tới Dung Thiên đối với mình ý nghĩa gì. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu cao y củ ổ y cu nở dê hình ảnh chính là Dung Thiên tại đại lễ đường lúc khiêu vũ dáng người cùng linh tú dung nhan. Yêu nhã, thuần tĩnh, tốt đẹp. Lạc Trường, ngươi còn tốt chứ? Chu Quảng đem ngã ngồi tại bên vách núi Lạc Trường kéo lên. Lạc Trường ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía đã không nhìn thấy Thẩm Ánh thân ảnh vách núi, hoa một tiếng liền khóc lên. Thẩm Ánh là chính mình nhảy đi xuống, hắn đang nhảy sườn núi đẩy về trước một phen Lạc Trường, đem nàng cấp đẩy tới an toàn vị trí. Sau đó, trong khoảnh khắc đó, Lạc Trường còn nghe được Thẩm Ánh cuối cùng nói một câu nói sẽ, bởi vì mặt trời mọc rất đẹp. Ống kính chậm rãi bên trên rời, cuối cùng ổn định ở dãy núi phía trên mặt trời mọc nơi đó. Sau đó, phòng chiếu phim bên trong sáng lên ánh đèn. Kết cục như vậy có vẻ đột ngột, nhưng là lại dường như hợp tình hợp lý. Khán giả ngồi tại vị trí trước qua mấy giây mới hồi thần lại. Ai? Có không ít người than nhẹ lên tiếng, ánh mắt phức tạp đứng dậy rời đi. Cái này điện ảnh, rất tốt. Giang Chi Dịch nói như vậy. Giang Tiểu Bạch về đến trong nhà lúc, một cái nhịn không được, liền cầm lên bu tờ vẽ bắt đầu vẽ lên họa. Lần này không còn là phát họa, mà là dùng thuốc màu. Nàng họa bức họa này rất đơn giản, chính là mặt trời mọc, chỉ là theo phổ thông mặt trời mọc khác nhau. Họa sắc thái có vẻ ám trầm, phía dưới có chút ngưng trọng, phía trên thấy ẩn hiện hào quang. Giống như là đột phá báo tố sau một vệ quang minh. Họa bên trong trừ bầu trời cùng lộ ra một nửa mặt trời bên ngoài, cũng chỉ có vẻ thê lương ngọn núi. Vẽ xong về sau, Giang Tiểu Bạch nhìn xem họa còn có chút xuất thần, mà lúc này điện thoại di động vang lên. Tiểu Bạch, ngươi cái kia điện ảnh không tệ lắm, so với ta nghĩ có độ sâu nhiều hơn nữa, nhìn qua người tiếng vọng cũng không tệ, không ít người tại kết thúc sau còn không nghĩ rời đi rạp chiếu phim đâu. Điện thoại là Lê Vi đánh tới, nàng cu nở dê theo khuê mật cùng đi rạp chiếu phim ủng hộ Giang Tiểu Bạch tác phẩm, sau khi xem xong có chút mừng rỡ. Ai có thể nghĩ tới thiên thượng nhân gian là một bộ dạng này thanh xuân phiến, cái này theo loại kia cầu huyết tình yêu kịch hoàn toàn không giống á. Quả nhiên, Lâm Gia Đạo diễn kịch từ trước tới giờ không sẽ có nát kịch, ngươi cảm thấy nó sẽ đắt khách sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Đối với điện ảnh thị trường, kỳ thật Giang Tiểu Bạch hiểu không nhiều lắm, nàng sau khi xem xong chỉ cảm thấy bộ phim này hẳn là có thế đạt đến tuyến hợp lệ trên đây, nhưng là cụ thể là thế nào tiêu chuẩn, sẽ có như thế nào phòng bán vé, cái này trong nội tâm nàng đều không đếm. Ngược lại là Lê Vi, nàng chính là làm trong vòng đầu tư, đối với mấy cái này muốn hiểu không ít. Tại trúc tuổi trong phim xem như một dòng nước trong. Ta cu nở dê nhìn phong thần, kịch rất lộng lẫy, phô trương rất lớn, nhưng là chủ tuyến thật quá mức đơn điệu, kịch bản rất trống rỗng, nhìn thời điểm đặc hiệu rất kinh ngạc, xem hết liền quên gần đủ rồi, không bằng thiên thượng nhân gian nhường người khác sâu. Bất quá người ta sắp xếp phiến tỷ lệ thế nhưng là các ngươi gấp đôi. Lê Vi nói thẳng ra nhường người không biết làm sao sự thật. Năm nay Tết Nguyên Đán, nếu là ấn danh tiếng cùng chờ mong giá trị đến xếp hạng, kia thiên thượng nhân gian chỉ có thể xếp tại thứ tư. Thứ nhất cùng thứ hai chính là hai đại cự đầu, một bộ là 3D thần thoại chủ đề phong thần, một bộ khác thì là cỡ lớn cổ trang ám ảnh tiễn. Cái này hai bộ đều là lớn đầu tư lớn chế tác. Cái trước đặc hiệu tốn số tiền lớn, người sau tràng diện hùng vĩ, động tác diễn nhiều, rất kích thích. Trừ cái đó ra còn có một bộ hài kịch hệ liệt điện ảnh rất bị người xem trọng, nó gọi Vui Vẻ Ta Lớn Nhất. Nam nữ chu đều là diễn kỹ phái, là nổi danh diễn viên hài, phía trước chụp tương quan hệ liệt điện ảnh đều tương đối đắt khách. Cái này ba bộ điện ảnh đều là đã sớm bắt đầu quan tuyên, nhất là phía trước hai bộ, quay chụp thời gian rất lâu, QNZ phá số tiền lớn bố trí cảnh tượng, tương quan tin tức qua một đoạn liền ra một cái. Đại chúng cũng sớm đã nghe lỗ thai mài ke nở nếu như tới rạp chiếu phim, khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn bọn chúng. Luận đầu tư tài chính, thiên thượng nhân gian so với vui vẻ ta lớn nhất muốn hơi cao một điểm. Bàn về diễn viên đội hình, Đào Hy cùng Kỷ Lôi loại này giữa lúc đỏ tiểu sinh tiểu hoa cu nở dê vượt xa kia hai cái diễn kỹ phái, nhưng là người ta liền thắng ở khôi hài lại có nguyên liệu, gần sang năm mới người xem càng thích vui mừng náo nhiệt vui vẻ. Cho nên nó QNZ chiếm rất lớn ưu thế. Dạng này so sánh, thiên thượng nhân gian địa vị liền rất lung túng. Cùng nhau cạnh tranh Tết Nguyên Đán, chính là muốn theo những cái kia đại lao phút phòng bán vé. Thế nhưng là thiên thượng nhân gian sắp xếp tòa tỷ lệ là thật không cao liền Lê Vi quan sát. Phong thần một bộ phim sắp xếp phiến tỷ lệ liền chiếm được rạp chiếu phim 30%, ám ảnh tiễn tiếp theo, có 25%. Những cái kia vài ngày trước chiếu lên nhưng bây giờ còn tại bán vé phim ảnh cũ chung vào một chỗ có thể xếp cái 15% tả hữu. Nói cách khác, thiên thượng nhân gian cùng vui vẻ ta lớn nhất muốn cùng cạnh tranh cái này còn lại 30%. May mà thiên thượng nhân gian có Lâm đạo diễn thanh danh, hơn nữa kịch bên trong nam nhất nữ nhất có không ít fan hâm mộ cơ sở, sau cùng sắp xếp phiến hẳn là tại 15 đến 20 giữa. Cái số này, nói thật, chẳng thế nào cả. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chân chính tốt phiến là sẽ để cho người xem tự chủ tuyên truyền. Các ngươi bộ này kịch nữ chính diễn kỹ hơi yếu, nhưng khác cũng không tệ, kịch bản QNZ mới lạ, cho nên vẫn là có cơ hội quật khởi, ta rất xem trọng. Lê Vi cuối cùng an ủi. Mỗi cái rạp chiếu phim sắp xếp phiến tình huống đều không giống, mỗi người đều có chính mình tham khảo nhân tố. Tổng kết lại đơn giản là diễn viên đội hình, phim ảnh tuyên phát hiệu quả cùng đưa hiệu quả. Còn có chính là kịch bản bị nhiều rộng không rộng, có thể hay không tương đối khều tuổi tác cùng có khác xem bóng cánh cửa ca cờ loa y bóng thành sắp xếp phiến giám đốc phần lớn đều là căn cứ từ mình kinh nghiệm tới làm ra phán đoán, đồng thời cũng sẽ cân nhờ ở cờ chính mình bóng thành ổn định đám khách hàng thể yêu thích, mặt khác cũng sẽ tham khảo khách hàng trưng cầu ý kiến số lượng, xã hội thảo luận độ. Chờ một chút nhân tố đến quyết định cuối cùng sắp xếp phiến. Bất quá cái này sắp xếp phiến tỷ lệ cũng không phải mỗi ngày đều cố định không đổi, nếu như mỗi bộ điện ảnh dự bán tình huống không tệ, thượng tọa tỷ lệ cao, người xem ảnh hậu đánh giá tốt, kia rạp chiếu phim giám đốc liền sẽ đề cao ngày kế tiếp sắp xếp phiến. Tương phản, nếu như ghế chống tỷ lệ cao, xoa bình nhiều, vậy khẳng định sẽ giảm bất phần sau buổi diễn. Hôm nay là ngày đầu chiếu lên, phía trên lại có cự đầu đè ép. Thiên thượng nhân gian sắp xếp phiến tỷ lệ không cao cũng là có thể hiểu được, chẳng qua nếu như mọi người xem ảnh hậu phản hồi tốt, kia nghĩ vượt qua phía trước ba tên cũng không phải cái gì không thể nào chuyện.